Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 85 chương 1, từ vật lý khoa học kỹ thuật vị diện thoát thân lúc sau. Lâm Lam tay mới manh tân linh được đến một cái giáo huấn. Chính là ngàn vạn không cần tại đây loại vị diện sử dụng công nghệ đen cùng bác. Bằng không sẽ bị ghi hận cùng đuổi đi. May mắn chính là, Lâm Lam ở cái này vị diện liên lụy cũng không nhiều. Chính là chỉ có sơ lốc như vậy một cái khế ước vị hôn phu. Cho nên kỳ hạn một quá, đã bị đuổi đi đồng thời, còn có tại vị mặt vi phạm quy định trừng phạt không tính nghiêm trọng cũng không tính nhẹ, chính là khó chịu thôi. Đối với trải qua quá hầu ca vị diện chứng đạo Lâm Lam tới nói, còn có thể chịu đựng, không thể nhẫn cũng muốn nhẫn, dùng công đức tín ngưỡng lực tới chuộc tội cái gì tưởng đều đừng nghĩ. Lâm Lam cũng không nghĩ tới, một cái vật lý khoa học kỹ thuật vị diện, tích cóp hạ công đức lực cư nhiên thực khách quan, thập phần rõ ràng vị diện cái loại này nhạn quá rút mau keo kiệt kính nàng đương nhiên sẽ không như. Vậy ngốc, đem đến miệng bánh kem lại nhường ra đi, không thể nề hà vị diện ở tra tấn Lâm Lam một lần sau. Phóng Lâm Lam rời đi, mang theo lần này không tồi thu vào, rời đi vị diện. Một lần nữa trở về hỗn độn Lâm Lam vui vẻ sung sướng mà đánh vài cái lan. Quả nhiên, so với cao cấp vị diện chứng đạo, vật lý khoa học kỹ thuật vị diện tra tấn chính là mưa bụi. Càng làm cho Lâm Lam kinh hỉ chính là, quay về hỗn độn nàng cư nhiên thu được kế tiếp bổ khoản. Có nàng căn nguyên vị diện, Tây Phất Ba Ba Ma Pháp Thế Giới, Hầu Ca Đảng cấp cao vị diện, còn có Quỳnh Hoa Phái vị diện. Liền vừa mới rời đi vật lý khoa học kỹ thuật vị diện cũng có. Chiếm cứ đại bộ phận thế nhưng đều là ngũ sắc cây bồ đề kế tiếp. Đem ngũ sắc cây bồ đề để lại cho sơ lốc thật là quá chính xác. Tuy rằng thu được công đức tín ngưỡng là trải qua bản thổ vị diện chém nửa lúc sau. Cũng làm Lâm Lam có một loại một đêm phất nhanh cảm giác. Cảm giác tễ ở chính mình béo viên thân thể chung quanh kia tầng tầng kim quang. Không cần suy nghĩ nhiều, đến lập tức tìm một cái vị diện hào hào hấp thu a. Hỗn độn là nàng đại bản doanh, nề hà hiện giờ nàng vẫn là béo viên lan, ở chỗ này giống như là biển rộng chung tiểu nòng nọc. Có thể tự bảo vệ mình lại nguy hiểm không nhỏ, hỗn độn ma chung có la hầu loại này biến dị ra hòa. Khó bảo toàn sẽ không còn có mặt khác càng kỳ quái chủng loại. Kim Thiền Sư Phụ nói qua, đơn độc một cái linh sống qua, tiểu tâm vô đại sai, sự tình gì, đều là an toàn trên hết, hấp thụ phía trước kinh nghiệm, không đi vật lý khoa học kỹ thuật vị diện vô pháp tu luyện, không đi cấp bậc quá cao vị diện, loại này vị diện tâm quá hắc, nhìn như điều kiện thực tốt vị diện cũng muốn thận trọng. Bởi vì bên trong thường thường có hố, Lâm Lam, đột nhiên đối sở hữu vị diện đều hào tuyệt vọng. Thật sự vô kế khả thi Lâm Lam, quyết định không nghĩ, phóng không suy nghĩ, tìm xem cơ duyên, thử thời vận, nàng vận khí không phải cực hảo liền cực kém. Có lẽ lần này, có thể có vận may đâu. Hỗn độn bên trong một viên màu trắng bạch béo viên, dần dần tiêu vô, lại vô tung ảnh. Một lần nữa khôi phục cảm giác Lâm Lam phát hiện chính mình ở một quả trứng chung. Vừa mới có ý thức, thân hình còn không hiện, bất quá tiếp thu huyết mạch truyền thừa, có thể biết là long xà lúc sau, xem như nửa long nửa xà, xen vào thần cùng yêu chi gian. Thật tốt quá, Quan Âm đại sĩ không có gạt ta, nàng ban cho cam lộ trái cây nhiên có thể làm muội muội khôi phục linh trí, mới tiếp thu xong. Truyền thừa ký ức, Lâm Lam liền nghe được vỏ trứng ngoại, một phen ôn nhu xả âm, may mắn hôm nay đụng tới một cái thiện lương mục đồng. Bằng không ta liền đuổi không trở lại. Hảo, hiện tại, chúng ta hai chị em có thể an tâm tu luyện. Hảo muội muội, tỷ tỷ chờ ngươi phá xác nghe được quen thuộc người danh. Lâm Lam lắc lắc thân thể, cảm giác chính mình chứng thân chính ngâm mình ở năng lượng nồng đậm chất lỏng chung. Trong đầu mất tự nhiên mà nhớ tới đã từng bị hầu ca cùng sư phụ khi dễ đến rất thảm Quan Âm Bồ Tát. Hẳn là không phải cùng cá nhân đi. chỉ là bám vào người ở một viên chết trứng. Lâm Lam lúc này không có tinh lực cùng thời gian nghĩ nhiều, lập tức lâm vào tu luyện bên trong. Nàng đến trước đem thân thể phát dục ra tới, mới hào chậm rãi tu luyện. Trứng dịch chung, đột nhiên xuất hiện 5 viên hạt châu, mượn dùng chung quanh cam lộ, nhanh chóng dung nhập chung quanh, hấp thu khởi chung quanh linh khí, ngưng tụ tiến vỏ trứng bên trong. Một bên bạch xà vui mừng nhìn đến mềm bẹp bạch trứng dần dần đẫy đà kiên cố. Ẩn ẩn mà xuất hiện một cái mang giác thân rắn, càng là kích động mà chiều phía nam đã bái tam bái. An tâm mà nhắm mắt tu luyện, Lâm Lam cảm giác được thân thể ngưng thật lúc sau, liền lâm vào nàng linh hồn tự mình tu luyện chung. Lần này nàng không có lựa chọn dùng tức nhưỡng chi tinh. Đã từng thử qua một lần lúc sau, nàng liền biết, đó là thứ tốt không giả, nhưng là, quá sáng mù mắt, keo kiệt như Lâm Lam cũng cảm thấy, không bằng giao chút phí dụng, tại vị mặt tuyển một cái thích hợp dùng thân thể càng phương tiện. Dùng tức nhưỡng chi tinh làm thân thể tuy rằng thực phương tiện, cũng thực chi kỳ, nhưng là kia đồ vật vừa ra tay, khẳng định sẽ bị vị diện này làm như coi tiền như rác theo dõi. Hiện tại nàng, còn không đủ để cùng vị diện đối nghịch, yêu cầu điệu thấp làm linh, chậm rãi tu luyện, chờ nàng có hồng quân cái loại này cấp bậc thực lực sau. Sẽ không sợ tài để lộ ra, lần này tiêu phí không nhiều không ít công đức tín ngưỡng. Đổi lấy thân thể hẳn là cũng không tồi, tu luyện không biết thời gian quá, nhật tử ở Lâm Lam thường thường tỉnh táo lại. Nghe nàng tỉ tỉ lại nhảy thanh âm bất chi bất giác liền đi qua 1700 nhiều năm ni chờ Lâm Lam. Thân thể hoàn toàn ngưng thật, ý thức có thể duy trì thanh tỉnh thời điểm, nàng đã đem phía trước thu được công đức tín ngưỡng hấp thu xong. Bạch béo viên hồn thân lại dài quá một vòng, từ ở tu tiên vị diện gặp qua ma tôn trọng lâu sau. Lâm Lam liền biết, nguyên lai nắm ngoại hình, chỉ là linh trẻ sơ sinh giai đoạn. Chỉ cần nỗ lực tu luyện, nàng vẫn là có thể biến trở về hình người. Có mục tiêu, Lâm Lam nhìn béo một vòng thân thể, thỏa mãn giãn ra một chút thân hình, ầm vang, quen thuộc thanh âm, quen thuộc hương vị, đây là, lôi kiếp muốn tới điểm báo a. Bất chấp nhiều như vậy, Lâm Lam lập tức rời đi chỗ ở, bay về phía trời cao. Nàng không sợ lôi kiếp, nàng đem lôi kiếp đem nàng hoa tạc. Đây chính là nàng cùng Bạch Tố Trinh tỷ tỷ hoa, vừa mới bay đến trời cao bên trong, lôi kiếp liền tới rồi. Không nhiều không ít, vừa vặn tốt 9981 đạo, đại yêu hóa hình chung, nhất nghiêm khắc cướp đường. Đối với còn ở vỏ trứng chung Lâm Lam tới nói, quả thực vô ngữ cứng họng, mẹ nó, nàng vẫn là một quả trứng. Bất quá phá cái xác, người cư nhiên phải dùng loại này quy cách lôi kiếp. Không biện pháp, Lâm Lam đành phải đỉnh vỏ trứng, sinh sôi bị này khắc nghiệt lôi kiếp, đưa lên tới năng lượng, không cần bạch không cần, căng ra ngũ linh châu, một bên dùng lôi kiếp năng lượng cải tạo thân thể, một bên đem dư thừa năng lượng thu hồi tới, có thể sử dụng không cần lãng phí. Cuối cùng một đạo lôi kiếp qua đi, vỏ trứng hôi phi yên diệt, một cái đầu mang bạch giác con rắn nhỏ xuất hiện ở giữa không trung. Cùng với 5 viên lóe sáng hạt châu, thẳng tắp hạ trụy, con rắn nhỏ tả vặn hữu vặn, rốt cuộc ở rơi xuống đất một khắc, hóa thành một cái ăn mặc bạch phục lam biên quần áo 14-15 tuổi thiếu nữ. Bộ dáng cùng quần áo đều là đã từng ở Quỳnh Hoa phái bộ dáng. Chủ yếu là lần đầu tiên hóa hình yêu cầu nháy mắt quyết định. Hơn nữa một khi quyết định, sẽ không bao giờ nữa có thể sửa đổi. Vẫn luôn trầm mê tu luyện, không thể tự kềm chế Lâm Lam đối này hoàn toàn không có chuẩn bị. Không nghĩ biến thành dưa vẹo táo nứt, Lâm Lam theo bản năng liền lựa chọn nàng dùng nhất hợp ý thân. Thề, nhìn chính mình trên người quen thuộc quần áo trang điểm, còn có vòng ở trên tay ngũ linh châu. Lâm Lam yên lặng nghĩ, nếu không, ở chỗ này một lần nữa thành lập một cái Quỳnh Hoa phái hảo. Vị diện kia. Thế nhưng ở nàng đi rồi lúc sau, còn ở cuồn cuộn không ngừng mà sinh ra thuần túy tín ngưỡng chi lực. Tím Anh cư nhiên đem Quỳnh Hoa phái xử lý đến như vậy hảo. Thậm chí còn làm toàn giáo trên dưới đều ghi khắc nàng. thật sự làm nàng quá cảm động. Hơn nữa dựa theo cái này tính ra, khai tông lập phái công đức tín ngưỡng nhiều hết mức đi. Thượng một cái vị diện từ thiện sản nghiệp liên, làm Lâm Lam nếm tới rồi ngon ngọt, tính toán về tính toán. Đối với Lâm Lam một lần nữa trở lại hoa, nhìn đến nhà mình tỉ tỉ để lại cho nàng tin tức lúc sau. Liên toàn bộ khó sinh, muội muội thân khải, tỉ tỉ ta đã có thể hóa hình, nhưng là Quan Âm Bồ Tát báo cho ta. Ở phàm trần thế tục chung, còn có ân oán đã không có kết, ta mới nhớ lại, năm đó tiến đến Nam Hải cầu cam lộ cứu ngươi đường về. Bởi vì lên đường quá cấp, cho nên pháp lực đem hết, thiếu chút nữa bị bắt xả nhân giết, là một cái mục đồng đã cứu ta, ân công đã đầu thai chuyển thế, vì không ngại tiên đồ, ta muốn đi trước báo ân, muội muội phải hào hào tu luyện. Lâm Lam, ngươi loại này đem không có phá xác muội muội lưu tại trong ổ. Một người chạy hành vi, rất nguy hiểm có được không? Nếu là ta không cẩn thận bị cái gì yêu quái đào đi. Cầm đi nấu làm sao bây giờ? Còn có, ngươi nhưng thật ra nói cho ta, ngươi đi đâu à? Có thể là đã từng hầu ca vị diện thần, Phật nhóm cho nàng ấn tượng quá mức với khắc sâu. Cho nên nàng đối vị diện này thần Phật cũng ôm một loại hoài nghi thái độ. Đều là dựa vào công đức tín ngưỡng sống qua. Trong đó đạo đạo ai biết ai, ai lại không biết ai đâu. Lâm Lam cảm thấy, nếu không phải nàng đã đến, như vậy nàng Bạch Xà tỷ tỷ khẳng định sẽ bởi vì kia bắt xà nhân ngăn cản mà thất bại trong gang tấc. Mà về cam lộ, thân là người sử dụng nàng phi thường khẳng định cam đoan. Không có thể làm chết chứng sinh ra linh thức tác dụng. Rõ ràng, nhà mình tỷ tỷ là bị người hù, càng buồn bực chính là, nhà nàng tỷ tỷ rõ ràng chính là sợ nàng đi tìm nàng. Cố ý ẩn nấp trên người hơi thở, đây là rõ ràng, không nghĩ làm Lâm Lam biết nơi đi, tu đạo người, nặng nhất ân quả, vị diện này yêu cũng là... Nhà nàng Bạch Tố Trinh tỷ tỷ rõ ràng tính toán đem sở hữu ân quả đều ôm thượng thân đâu. Không biện pháp, Lâm Lam đành phải rời đi xà hoa, bước lên tìm tỷ chi lộ. Đã từng đã làm nhất phái trưởng môn Lâm Lam, tuyệt đối rất là có khí độ. Đi ở dưới chân núi gần nhất huyện Thành Trung, hơn nữa tuyệt mỹ dung mạo, rất là hấp dẫn tầm mắt mọi người. Nàng hiện tại cần phải làm là xử lý hộ tịch. Ở có thiên đình chính thống địa phương, quan phủ nha môn chính là nhân gian chính đạo, hoàng quyền thêm thân, giữ gìn nhân gian trật tự. Cho nên, bình thường tới nói, làm yêu là rất khó tiếp cận này đó quan phủ địa phương. Bất quá Lâm Lam là ngoại lệ, trải qua hóa hình kiếp nàng đã xem như tiên một liệt. Cũng không sợ này đó, trên tay có vàng bạc, thổ linh châu từ trong đất đào ra gia công một chút. Lâm Lam thực thuận lợi mà bắt được nàng nơi sơn quyền tài sản cùng thân phận chứng minh. Lộ dẫn, thuận tiện, còn bị huyện lệnh thỉnh đi uống trà, nghe nói tiên tử là Quỳnh Hoa phái khai phái trưởng môn. Cùng xuống núi đến phàm trần rèn luyện cũng quảng chiêu môn đồ. Bắt đầu Lâm Lam còn tưởng rằng là muốn tu tiên vấn đạo phàm trần quan viên. Lại không có nghĩ đến là phân công nhiệm vụ. Hạ quan nhưng thật ra có cái yêu cầu quá đáng, thỉnh tiên tử tiến đến cách đó không xa chùa Lan Nhược hỗ trợ nhìn xem hay không có yêu vật tạo. Nghiệt, bổn huyện đã nhận được mười mấy khởi mất tích án kiện. Toàn cùng kia chỗ có quan hệ, Lâm Lam đương nhiên là vui vẻ tiếp nhận rồi. Vô luận là muốn đánh thăm tin tức, vẫn là tưởng quảng thu môn đồ, cùng quan phủ giao tiếp tuyệt đối không sai được. Bất quá, như thế nào tổng cảm thấy, chùa Lan Nhược tên này rất quen thuộc. Hết chương.